Gần đây Tiểu Đao rất ngoan, cả ngày ở trong sân tu luyện, làm bạn với cô. Tiểu Lãng tiếp tục đi tới đi lui giữa Phi Tuyết Võ Viện, Đấu Thú Tràng, Thanh Nghiêu Trấn. Qua mấy ngày, bộ Tiểu Man trở lại Phi Tuyết Võ Viện, gầy rất nhiều, áo trắng bay bay càng xinh đẹp thanh tú, động lòng người. Tiểu Lãng làm bộ không thấy, thỉnh thoảng bộ Tiểu Man liếc trộm mình, cũng lờ đi nhã phu nhân Liễu Nhã đá lông nheo với mình. Khóa sáng Tiểu Lãng vùi đầu ngủ bù, buổi chiều hắn ở trong bụi cỏ tu luyện huyền khí, tối thì đi Đấu Thú Tràng rèn luyện. Nhã phu nhân Liễu Nhã ở trong Phi Tuyết Võ Viện chơi đùa rất vui, liên tục mấy ngày giảng bài đàng hoàng. Dâm phụ nổi tiếng nhất Dược Vương Thành không có cảnh giới tu võ cao nhưng tri thức lý luận rất giỏi. Quan trọng nhất là nhã phu nhân Liễu Nhã dám dạy đủ thứ, nhiều bí mật đám học sinh không hiểu hoặc nên nói là hoàn toàn không có khả năng biết đều có thể tìm hiểu từ miệng nàng. Cách chương.